Nghe lời thư giã, chương 67, em đã đến tìm anh rồi thì đừng về nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, họ trở về trong im lặng mãi đến khi đưa cô đến dưới ký túc xá. Anh mới buông bàn tay đang nắm nhìn cô vào thang máy lên tầng mà vẫn chưa chịu đi. Trình Tuế Ninh núp sau rèm cửa sổ lén nhìn xuống. Bên ngoài lạnh thế này, anh định đứng đến khi nào đây? Trình Tuế Ninh cắn môi, đi qua đi lại vài vòng rồi lại nhìn xuống. Anh vẫn còn đó. Trình Tuế Ninh nắm điện thoại, ánh mắt không ngừng đào giữa màn hình và dưới lầu. Một lúc sau, gió bên ngoài cửa sổ thổi ào ào, cây cối lay động trong gió. Ngón tay cô bấm vài cái trên màn hình, gửi đi một tin nhắn. Gửi xong tim đập nhanh đến kỳ lạ, không biết sợ điều gì mà lập tức tắt luôn điện thoại. Giây tiếp theo, người dưới lầu nhận được tin nhắn, ngẩng đầu nhìn lên, trong màn đêm mờ ảo, dường như anh đang mỉm cười. Sinh nhật vui vẻ, lại một đêm trăn trở khó ngủ, hôm sau đến công ty, ngay trong thang máy Trình Tuế Ninh đã gặp Bách Thanh Nguyên. Thầy liếc nhìn cô một cái, lúc đầu Trình Tuế Ninh không để ý, nhưng thầy lại nhìn cô lần thứ hai. Trình Tuế Ninh vội vàng ngoan ngoãn chào, thầy Bách, chào buổi sáng à, thầy không đáp lại chào hay không chào mà hỏi thẳng. Tắt điện thoại à, Trình Tuế Ninh, hả, một tiếng, sau đó cúi đầu bật điện thoại. Cô cố tình không nhìn tin nhắn, ở phần cuộc gọi nhớ thấy tên Bách Thanh Nguyên. Thầy Bách, cô ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn thầy. Bách Thanh Nguyên không tính toán với Trình Tuế Ninh, lặp lại thông báo tối qua ngay trong thang máy. Chiều nay xuất phát đi Tây An, có một hội thảo, khoảng 3 ngày. Trình Tuế Ninh gật đầu, máy bay 1 giờ 20, bây giờ em có thể về thu xếp hành lý. Bách Thanh Nguyên nói tiếp, trong thang máy còn có mấy đồng nghiệp khác, lén lút cười khúc khích. Trình Tuế Ninh cảm thấy mình như học sinh tiểu học bị thầy giáo nhắc nhở, mặt nóng bừng bừng. Thế nên cô vừa đến công ty lại quay về ký túc xếp hành lý. Khi quay lại công ty, trưởng nhóm phụ trách của cô còn giúp cô tìm lý do, hỏi có phải điện thoại quên sạc nên tự tắt không? Còn nói sau này không được thế nhé, không thể để người ta không liên lạc được nhé. Trình Tuế Ninh liên tục nói vâng, không có lần sau nữa à, hội thảo này Bách Thanh Nguyên dẫn theo tất cả học trò chưa tốt nghiệp. Tuy thầy bận rộn nhưng kẻ làm thầy rất tận tâm. Dù bận đến mấy việc gì cũng đều hết lòng. Trình Tuế Ninh mỗi ngày theo sau mấy anh khóa trên, nghe họ thảo luận. Thỉnh thoảng cũng đưa ra ý kiến của mình. Bách Thanh Nguyên có lần nghe được còn khen cô có tư duy. Ban đầu hội thảo 3 ngày là có thể về, sau lại thêm phần trình bày kết quả giao lưu. Họ phải ở lại Tây An thêm 2 ngày. Hôm đó là ngày cuối của hội thảo, tối ban tổ chức chuẩn bị tiệc tối. Kéo dài đến hơi muộn. Gần 10 giờ Trình Tuế Ninh mới về phòng khách sạn, vừa định đi tắm thì nhận được điện thoại của Trần Đình Việt. Lúc đầu giọng anh ta hơi trầm, Trình Tuế Ninh đặt lại bộ quần áo đã cầm sẵn. Lâm Vãn Tuyết định ly hôn rồi, chỉ là có thể hơi phức tạp, chồng cô ấy khá khó đối phó. Nói xong anh ta lại thở dài, Trình Tuế Ninh nghe vậy, nhận ra ý định của anh ta. Cô hỏi, chúng ta chia tay nhé, Trần Đình Việt ừ một tiếng. Chia tay đi, nếu hai đứa mình cứ ràng buộc nhau, sau này anh cũng khó theo đuổi cô ấy. Trình Tuế Ninh đưa tay tháo mái tóc đã buộc cả ngày, dây buộc mới tháo được một nửa, cửa phòng khách sạn bị gõ mấy cái, một anh khóa trên nói ở ngoài cửa. Ninh Ninh, bọn anh mua đồ ăn khuya, qua phòng bên cạnh ăn cùng nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuế Ninh đáp một tiếng được rồi nói với Trần Đình Việt ở đầu dây bên kia. Được. Vậy hôm nay chia tay nhé. Trần Đình Việt bị giọng điệu thẳng thắn của cô chọc cười, giọng cũng nhẹ nhàng hơn trước. Có muốn đăng trạng thái chia tay lên Moment để thông báo cho thiên hạ biết không? Tùy anh thôi, Trình Tuế Ninh không muốn Bách Thanh Nguyên và mấy anh khóa trên đợi mình, có chút muốn cúp máy. Nhưng Trần Đình Việt và cô không có thần giao cách cảm, anh ta vẫn nói tiếp. Phải đăng lên chứ, không thì làm sao Chu Ôn Yến biết em chia tay rồi. Trình Tuế Ninh nghe thấy tên anh liền thấy không tự nhiên, càng muốn cúp máy, dây chun đang tháo được một nửa cũng không tháo nữa, định quấn lại để buộc tóc. Trần Đình Việt đột nhiên nhớ ra điều gì đó. À phải rồi, cậu ta bị thương nặng không? Anh cũng vừa mới nghe, làm luật sư hóa ra cũng nguy hiểm nhỉ. Trình Tuế Ninh không hề được báo trước về tin này, giật mình đến nỗi đứt luôn sợi chun tóc. Bị thương nặng là sao? Chu Ôn Yến bị thương à? Trần Đình Việt hoàn toàn không ngờ cô không biết. Hả, không phải đã lên tin tức rồi sao? Hình như bị ai đó trả thù ấy. Trong đầu Trình Tuế Ninh ủ ủ như tiếng ong, Trần Đình Việt lại nói. Chắc không sao đâu, em đừng lo quá. Trình Tuế Ninh không nghe lọt tai câu nào của anh ta. Cô không biết tin tức Trần Đình Việt nói ở đâu. Vội tìm kiếm trên Douyin và Weibo với vài từ khóa. Hiện ra cả hình ảnh lẫn video giám sát về sự việc. Tim cô đập nhanh khủng khiếp, da đầu cũng căng lên. Anh khóa trên vừa gọi cô thấy cô mãi không ra lại đến gõ cửa. Trình Tuế Ninh hoảng loạn vô cùng, cuối cùng gọi điện đến số mới của Chu Ôn Yến. Điện thoại có đổ chuông, nhưng không ai nghe máy. Trình Tuế Ninh càng thêm lo lắng. Ninh Ninh, anh khóa trên định gõ cửa thêm lần nữa thì thấy cửa phòng mở ra. Mắt Trình Tuế Ninh đỏ au, trông như sắp khóc mà cũng như vừa khóc xong. Anh khóa trên là một người đàn ông thẳng tính, thấy con gái khóc là không chịu được, lập tức cuống lên. Sao thế? Trình Tuế Ninh lắc đầu. Em không tham gia hội thảo trưng bày kết quả được không ạ? Em có việc gấp, tối nay phải về Bắc Thành. Anh ta nói không được, họ cùng đi tìm Bách Thanh Nguyên, thầy thậm chí chưa hỏi chuyện gì đã đồng ý, tối nay hình như không còn chuyến bay nào thì phải. Chỉ có thể đi sớm mai thôi. Anh khóa trên kiểm tra chuyến bay và tàu cao tốc đều hiện không còn vé. Trình Tuế Ninh gật đầu, cảm ơn họ rồi quay về phòng thu dọn đồ đạc. Cô không biết tình hình cụ thể của Chu Ôn Yến, trong video trông rất nguy hiểm. Nhưng gọi điện cho anh mãi không ai nghe máy, những người bạn trước đây của anh thì khi chia tay cô đã xóa hết số liên lạc rồi. Cô hoàn toàn bất lực, muộn hơn một chút, vẫn là Trần Đình Việt mang tin tức mới nhất đến tìm cô. Anh hỏi thăm một chút rồi, nghe nói đang ở tầng 11 bệnh viện phụ thuộc số 1, chắc không có gì nguy hiểm. Tình hình cụ thể thì không hỏi được, anh với cậu ta không có quan hệ gì mấy. Trình Tuế Ninh ừ một tiếng, cảm ơn anh, Trần Đình Việt cười, khách sáo gì chứ. Trình Tuế Ninh thức trắng đêm, cô có chuyến bay lúc 6 giờ, trời còn chưa sáng đã có mặt ở sân bay. Đến Bắc Thành khoảng 9 giờ, vừa xuống máy bay cô đã bắt taxi thẳng đến bệnh viện phụ thuộc số 1. Tầng 11 là tầng VIP, cô đến nơi thì bị y tá chặn lại, đang lúc khó xử, Giang Tự từ trong phòng bệnh đi ra thấy cô. Vẻ mặt anh ta thoáng qua chút ngạc nhiên, sao cậu lại đến đây, rồi anh ta nói gì đó với y tá bên cạnh, sau đó dẫn cô vào phòng bệnh. Là xem tin tức phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà không sao đâu, chỉ bị dao cắt trúng thôi, tuy là ở bụng. Lúc đó trông có vẻ đáng sợ nhưng thực ra không bị thương gì nhiều, chỉ khâu khá nhiều mũi, có lẽ sẽ để lại sẹo. Trình Tuế Ninh gật nhẹ đầu, thấy mặt cô vẫn còn căng thẳng, Giang Tự cười. Thật sự không sao mà, này, vừa nãy cậu ta còn đang gọi điện làm việc đấy. Chu Ôn Yến đang ở trong phòng bệnh nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, khi nhìn thấy cô thì giọng nói đang vang lên bỗng ngừng bặt. Giang Tự tinh ý rời đi, Chu Ôn Yến nói với người bên kia điện thoại. Cúp máy đây, sau đó anh đặt điện thoại xuống, sau đó chỉ nhìn cô. Đây là phòng bệnh đơn, anh mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh lá, MU bàn tay trái dán kim truyền dịch, ống dẫn trong suốt nối với mấy chai truyền dịch treo phía trên. Trình Tuế Ninh phát hiện dịch truyền của anh sắp hết, cô tiến lại gần hơn một chút, nhìn kỹ thì quả nhiên đã gần cạn. Cô cúi người nhấn chuông gọi y tá đầu giường anh, 2 giây sau, giọng y tá vang lên. Có chuyện gì vậy? Trình Tuế Ninh nói, hết nước rồi, được rồi, tới ngay. Trạm y tá ở ngay bên cạnh nên y tá đến rất nhanh, bơm nốt chút thuốc cuối cùng vào rồi thu dọn những thứ khác. Có lẽ thấy hai người họ kỳ lạ, lúc ra cửa còn ngoái đầu nhìn họ một cái. Trình Tuế Ninh cụp mắt xuống, định nhìn vết thương trên người anh, ánh mắt còn chưa kịp di chuyển qua thì anh đột nhiên đưa tay nắm lấy tay cô. Là tay trái, kim truyền dịch vẫn còn đó. Có dán băng dính. Trình Tuế Ninh chớp mi, không dám động đậy, sợ máu trào ngược. Anh cũng rất thật thà chỉ nắm tay thôi, chỉ là từ nắm tay chuyển thành đan chặt 10 ngón tay, rồi lại buông lỏng ngón tay bóp nhẹ lòng bàn tay, rồi lại bóp đầu ngón tay, thời gian như trở nên chậm rãi bởi động tác từ tốn của anh. Tim cô như tê tê, bàn tay bị anh bóp như vậy, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi nhẹ, cuối cùng là cô hơi chịu không nổi. Ngón tay khẽ co lại. Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn cô lần nữa. Hơi xa, anh nói. Trình Tuế Ninh nghe lời tiến lại gần giường bệnh thêm chút nữa. Anh vốn đang ngồi, cô tiến đến gần đến mức đã áp sát mép giường. Chu Ôn Yến vẫn cảm thấy chưa đủ gần, kéo cô ngồi xuống giường bệnh, Trong lúc Trình Tuế Ninh còn chưa kịp phản ứng thì ôm lấy cô. Hoàn toàn không cho cô thời gian từ chối. Trên đồ bệnh nhân của anh có mùi thuốc khử trùng rất nặng. Trình Tuế Ninh nắm lấy vạt áo anh, cơ thể hơi cứng đờ, không dám cử động chút nào, sợ anh sẽ đau. Trình Tuế Ninh chưa từng thấy một Chu Ôn Yến yếu ớt như vậy, thật sự thấy xót xa. Có đau không? Cô hỏi, dường như vì nghe thấy giọng cô, cơ thể anh khựng lại, rồi ôm chặt hơn một chút. Trình Tuế Ninh tưởng anh chạm vào vết thương, không yên tâm lại hỏi. Là đau sao? Anh ậm ừ một tiếng, sau đó dường như không thể nhịn được nữa. Anh nghiêng đầu, chẳng quan tâm gì nữa mà hôn cô. Tích tụ quá nhiều cảm xúc, anh không thể kiềm chế được sức lực, vừa hung dữ vừa nặng nề, sau đó lại sợ cô giận nên hôn dịu dàng trở lại. Môi Trình Tuế Ninh bị anh hôn đến in dấu răng, anh thấy vậy lại ghé tới hôn thêm cái nữa. Ôm cục không buông, khóe môi cọ sát, hơi thở quấn quýt, đều nóng bỏng. Khi anh lại định quấn lấy, Trình Tuế Ninh hơi nghiêng đầu, lồng ngực phập phồng, thở dốc. Em có cho anh hôn đâu? Giọng Chu Ôn Yến ngâm trong hõm cổ cô, trầm trầm khàn khàn. Vậy ai bảo em đến? Không ai cả, là cô tự mình muốn đến. Câu trả lời này, anh đã rõ như lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim Trình Tuế Ninh đập quá nhanh, theo thói quen liếm môi, nhưng hai người họ quá gần nhau, vô tình còn chạm vào môi anh. Anh nhân cơ hội lại hôn vào, rõ ràng là mùa đông, xung quanh như nóng đến mức khiến người ta choáng váng. Em đã đến tìm anh rồi thì đừng về nữa. Cách chương.